cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 235, chương 229, bồi thường phu nhân tiên nhân khiêu. Mị Nhi, ta đi làm nhiệm vụ, chính ngươi kiềm chế một chút, cho bọn họ chút giáo huấn là được. Tuyệt đối đừng xảy ra án mạng tới. Triệu Trạch nhìn thấy chính mình rời đi về sau, lập tức liền có một tái nam tử, mỉm cười bưng chén rượu, hướng làm bộ lộ ra ai oán tức giận Liễu Mị bên cạnh đi đến. Mà tại cái kia nam nhân ánh mắt hạ, quán ba trong góc ba cái tráng hán, đang mục quang bất thiện liếc trộm hướng hắn, biết chính mình này cái gọi là diễm ngộ, căn bản chính là mẹ hắn tiên nhân khiêu. Trong lòng khó chịu Triệu Trạch, lập tức quyết định cho bọn họ trương điểm trí nhớ, để nhóm này người mất cả trì lẫn trài. Bởi vậy, hắn hướng Liễu Mị truyền âm nói một tiếng, liền ôm áo trắng nữ lang ra quán bar, hướng trách đối diện khách sạn trong đi đến. Waiter, cho vị tiểu thư xinh đẹp này đến ly tequila. Cảm ơn ngươi, soái ca ngươi là, đừng khách khí, mỹ nữ. Ta gọi Hải Kiệt Minh, rất hân hạnh được biết ngươi. Xin hỏi mỹ nữ ngươi phương danh là? Liễu Mị, a, hóa ra là Liễu cô nương. Rất có ý thơ tên. Chia, nghe phía sau Liễu Mị cùng kia tự xưng Hải Kiệt Minh ra hòa. Như thế lá mặt lá trái, Triệu Trạch khóe miệng không chịu được nổi lên một tia cười lạnh trào phúng. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng. Một hồi gia hỏa này lòng tràn đầy vui vẻ muốn cùng tiểu hồ yêu mướn phòng, cuối cùng bị hút dương khí, lại cái gì cũng không chiếm được, thê thảm đau đớn kết quả. Muội muội, ngươi tên là gì? Một bên đi nhập phía trước khách sạn trong, Triệu Trạch một bên hướng ngực trong áo trắng nữ lang hỏi. Lý Toa Toa, soái ca, ngươi đây. Này áo hồng nữ tử nghĩ đến không phải lần đầu tiên làm tiên nhân khiêu mồi nhừ. Nàng động tác thuần thục ôm Triệu Trạch cổ, mị nhãn như tơ đáp lại. Toa toa sao? Tên rất hay, ngươi có thể gọi ta Tam ca. Tao tao cười một tiếng. Triệu Trạch thừa cơ tại nàng trên mông lớn hung hăng sờ mấy cái. Đốn làm này ngụy trang áo trắng nữ lang Lý Toa Toa. Đáy mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhưng có Hải Kiệt Minh lời hứa, nàng đành phải cố nén không có phát tác, làm bộ giận trách. Tam ca, ngươi quá xấu, trước thả ta ra, đợi lát nữa mà vào nhà chúng ta lại. Được, không có vấn đề. À đúng rồi Toa Toa, thẻ căn cước của ta rơi vào ở lại trong tân quán. Ta bỏ tiền ngươi mở ra phòng đi. Triệu Trạch theo lời thả nàng xuống tới. Khi nói chuyện, hai người đã đi tới khách sạn quầy hàng nơi. Tại nữ lão bản đòi hỏi thẻ căn cước lúc, hắn trực tiếp lấy ra một sấp tiền mặt, nhìn về phía Lý Toa Toa. Tiểu tử thối, chẳng trách có xinh đẹp như vậy bạn gái, ngươi đến thật là một cái dê béo. Trong lòng cười lạnh, Lý Toa Toa mặt ngoài lại gật đầu lấy ra thẻ căn cước, đưa cho nữ tử cười nói. Đại tỷ, mở một gian chúng ta nơi này tốt nhất phòng. Tốt, hết thảy 388. Khách sạn lão bản nương 30 tuổi tuổi tác, so Lý Toa Toa xinh đẹp hơn một ít, thường xuyên làm những này sinh ý. Nàng vừa nhìn liền biết Triệu Trạch cùng Lý Toa Toa không phải vợ chồng du khách, nhưng cũng lười hỏi đến, không có nhiều lời, trực tiếp lấy tiền mở tốt phòng, đem giấy chứng nhận cùng chìa khóa đều đưa tới. Tam ca, ta rửa sạch, ngươi nhanh đi tắm đi, đừng để Toa Toa sốt ruột chờ. Một lát sau, khách sạn lầu 2 xa hoa giường lớn phòng trong, khoác lên khăn tắm, trần trụi đại phiến tuyết trắng da thịt Lý Toa Toa theo phòng tắm bên trong đi ra. Hướng nằm ở trên giường che kín chăn Triệu Trạch nói, không cần, trên người ta không bẩn. Triệu Trạch tỏ ra rất là khỉ sốt ruột. Chẳng biết lúc nào đã lột sạch quần áo. Tao cười vén chăn lên, đem Lý Toa Toa kéo ngã xuống giường, thuận thế kéo ra nàng khăn tắm đè lên. Đáng chết, thôi béo, Lưu Minh bọn họ như thế nào làm? lại không tới, lão nương liền bị gia hỏa này cho đùa mà thành thật. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, thân là hải kiệt minh tình nhân lý toa toa trên quần áo mang theo máy nghe trộm. Sự tình đều tiến triển đến loại tình trạng này, hắn an bài ba cái côn đồ, sớm nên kịp thời gõ cửa xông tới đánh người lừa bịp tiền mới đối. Có thể thẳng đến Triệu Trạch hôn môi của nàng, bàn tay lớn không ngừng ở trên người nàng sờ loạn lúc. Phòng cửa vẫn không có động tĩnh, Lý Toa Toa thật sự có chút sốt ruột, chỉ là nàng ngay từ đầu biểu hiện thực tha thiết, giờ phút này muốn phản kháng lúc, lại phát hiện căn bản cũng không có khí lực lớn như vậy. Cuối cùng, tại khách sạn phòng ngoài cửa, ba cái hán tử niết ngơ ngác sững sờ đồng thời. Phòng trong truyền đến Lý Toa Toa dễ chịu tiếng thở dốc. Chúc mừng lão công ngươi, hoàn thành diễm ngộ L Giang Cổ Thành nhiệm vụ, kế tiếp ngăn cản Sở Thiên Tử vong hồn xuyên dị giới nhiệm vụ. Tại hai ngày sau XD huyện khu Tây Thành, dùng thực lực chinh phục dưới thân muốn kịch bản hắn cô. Nàng Lý Toa Toa, làm nàng từ lúc mới bắt đầu không cam lòng phản kháng, biến thành không ngừng rên rỉ nghênh hợp trạng thái về sau. Triệu Trạch trong lòng cũng rốt cuộc truyền đến hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Thoải mái, nhiệm vụ này hẳn là lão bà hệ thống cho phúc lợi. Ngẫm lại vẫn là rất không tệ. Khóe miệng nổi lên tao cười lúc, Triệu Trạch động tác không ngừng chút nào. Thẳng đến một khắc đồng hồ về sau, mới tại Lý Toa Toa cầu xin tha thứ hạ đứng dậy. Mặc dù không có đạt tới sau cùng sảng khoái trạng thái, nhưng Triệu Trạch cũng không muốn lưu lại cái gì di chứng. Trực tiếp dùng tu vi khống chế dục vọng của mình, mặc quần áo tử tế cất bước đi ra ngoài. Tốt, Lý Toa Toa, người cũng dám giấu ta trộm người. Ngu ngơ ở ngoài cửa ba nam tử, tại Triệu Trạch phiêu nhiên đi xa về sau, lập tức tỉnh táo lại. Nhớ tới lúc trước theo máy nghe trộm bên trong nghe được nội dung. Vội vàng phá tan cửa phòng khép hờ vọt vào. Kế hoạch kia bên trong ngụy trang chồng nàng nam tử to con Lưu Minh. Vẫn không quên lớn tiếng như thế nói. Đừng kêu, người đã vừa mới đi. Các người đều là làm gì ăn? Như thế nào đến bây giờ mới tới? Bị Triệu Trạch chơi toàn thân thoải mái. Đang chuẩn bị mặc quần áo rời giường Lý Toa Toa, nhìn thấy đột nhiên xông tới bọn họ về sau, vội vàng kéo qua chăn che lại lõa thể, vì che giấu cảm xúc làm bộ phẫn nộ khiển trách. Xảy ra chuyện gì? Đại tàu, chẳng lẽ ngươi đã bị tiểu tử kia cho? Tên mập chết tiệt, còn dám xem, mau đuổi theo đi, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Thấy đồng bạn bên cạnh Thôi Béo còn tại nhìn chằm chằm Lý Toa Toa trần trụi bên ngoài tuyết trắng cánh tay hỏi ý. Lưu Minh vội vàng lôi kéo hắn, quay người hướng ngoài cửa chạy tới. Ba người rất mau đuổi theo ra khách sạn, chỉ là Triệu Trạch đi là cửa sổ. Lão bản nương cùng nữ phục vụ viên đều không nhìn thấy hắn thân ảnh. Vô luận như thế nào cũng tìm không được. Không có cách, tại Lý Toa Toa mặc quần áo tử tế ra ngoài sau, Lưu Minh vội vàng bấm lão đại Hải Kiệt Minh điện thoại. Tút tút tút nằm tại ánh đèn lờ mờ cổ thành trong hẻm nhỏ. Bị đáp ứng cùng hắn mướn phòng tiểu hồ yêu. Rút đi một nửa dương khí. Giờ phút này đang ở tại trong hôn mê Hải Kiệt Minh. Hồi lâu mới suy yếu kết nối điện thoại. Hải ca, ngươi ở đâu? Tẩu tử nàng bị người. Đáng chết. Kia đôi nam nữ căn bản cũng không phải là người. Đừng nói nữa, chúng ta cắm, các ngươi mau dẫn Toa Toa tới đón ta. Rất là suy yếu Hải Kiệt Minh, nghe nói bọn họ lần nào cũng đúng tiên nhân khiêu kế hoạch đồng dạng thất bại. Chính mình tình nhân tức thì bị người cho bạch ngủ sau. Lập tức liền xác định đêm nay gặp được tình lữ, có khả năng căn bản cũng không phải là người. Cái này liền đi đêm nhiều, sớm muộn cũng sẽ đụng tới quỷ. Hơn nữa vì thành công kịch bản Triệu Trạch, Lý Toa Toa chính là ngay trước quán bar tất cả mọi người mặt. Chủ động điểm danh muốn cùng hắn tình một đêm, cũng không cách nào báo cảnh sát xử lý, chỉ có cắn răng nhận thua. Chủ nhân, kia họ Biển tiểu tử còn muốn ngủ ta, bị ta cho hút một nửa dương khí. A, đúng rồi, hắn nữ nhân hẳn là bị ngươi cho cái kia đi. Tư vị như thế nào? Nghe hồng lấp lóe cổ thành gặp nước trên cầu đá. Liễu Mị chính giúp vào Triệu Trạch bên cạnh, hướng hắn nói lên vừa rồi đi qua. Chỉ là tại nhắc tới Lý Toa Toa lúc, trong mắt đẹp có nhàn nhạt ghen tuông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục